Hướng Dương Hoa Khai Noãn, chương 6, ta không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Chiêu vào rạng sáng vẫn phát sốt. Cũng may nhiệt độ không quá cao. Cổ nhân để ý nam nữ phân biệt. Hứa Hướng Dương chỉ có thể dùng nước sát hai tay giúp hắn hạ nhiệt. Ở địa phương khác đều không dám đụng chạm. Trời rất nhanh liền sáng. Công Tôn tiên sinh sớm tới xem xét thương thế cho Triển Chiêu. Nghe nói đêm qua hắn ăn được, rạng sáng mới bắt đầu nóng lên, được chăm sóc chu đáo thì có chút vừa lòng gật đầu. Hứa Hướng Dương cả đêm không chợp mắt, nhìn ánh mặt trời bên ngoài dần sáng, nghĩ rằng Đinh Nguyệt Hoa quan tâm Triển Chiêu như vậy, chắc sáng sớm sẽ đến thăm bệnh. Nàng không tiện ở lâu nên về nghỉ ngơi trước, Công Tôn tiên sinh bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt. Buổi tối còn muốn phiền nàng nữa. Đáy lòng Hứa Hướng Dương cảm thấy Công Tôn tiên sinh cơ trí lại khoan dung. Hướng hắn cười cảm kích. Lui ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa. Liền gặp được Đinh Nguyệt Hoa mang theo hộp đựng thức ăn đến. Trên mặt Đinh Nguyệt Hoa thoáng hiện lên oán hận. Lập tức thu liễm thần sắc. Thản nhiên nói. Đêm qua Triển đại ca có tốt không? Hứa Hướng Dương vừa mới từ chỗ Công Tôn tiên sinh nhận được chút thiện ý cùng ấm áp thoáng chốc bị gió lạnh mùa thu đánh tan. Tâm không khỏi hoảng hốt, theo bản năng muốn trốn, ngay cả nói chuyện đều lúng túng. Triển đại nhân có hơi nóng lên, Công Tôn tiên sinh đang ở bên trong chuẩn bệnh. Cô nương vào xem chút đi. Mặt Đinh Nguyệt Hoa không chút thay đổi lướt qua nàng, vội vàng bước vào phòng. Hứa Hướng Dương trà sát cánh tay. Ở trong phòng không cảm nhận được. Vừa ra bên ngoài cả người liền rét run. Khối thân thể này bị bệnh nặng mới khỏi. Hơi suy yếu. Trải qua một đêm không ngủ thì có chút choáng váng. Nàng cần mau chóng trở về phòng nghỉ ngơi. Ban ngày nhiều người như vậy. Căn bản không cần. Cũng không tới phiên nàng đi quan tâm Triển Chiêu. Khi Triển Chiêu tỉnh lại thì sắc trời đã sáng rõ. Hắn vừa mới động, Đinh Nguyệt Hoa đã đi đến bên giường. Triển đại ca, huynh tỉnh rồi. Huynh cảm thấy thế nào? Có muốn uống nước hay không? Đầu óc Triển Chiêu có chút hỗn độn. Hò hai tiếng, nói, Nguyệt Hoa, trời đã sáng rồi sao? Lần này hắn hướng ứng thiên phủ đuổi theo Đào Phạm. Vô ý bị thương. Nỗ lực đem người áp tải về nhưng chính mình cũng bị thương nặng. Đại khái vì bị mất máu nên cảm thấy trong đầu một mảnh lộn xộn. Uống một ngụm nước Đinh Nguyệt Hoa đưa cho. Nói, ta không sao, muội không cần phải trông nom ta như vậy. Triển đại ca, thương thế của huynh nặng như vậy. Ta sao có thể không ở bên cạnh? Đinh Nguyệt Hoa đối với hành vi liều mạng không màng tới thương tích của hắn rất là không tán thành. Nhưng tính cách hắn đã như vậy, có khuyên cũng vô dụng. Lấy từ trong hộp thức ăn một bát canh ra, nói, Công Tôn tiên sinh dặn huynh phải dưỡng thương cho tốt, bằng không về sau sẽ để lại di chứng. Triển Chiêu cười cười, trong lòng hiểu rõ nhưng lại khó làm được, chỉ gật đầu đáp lời. Đinh Nguyệt Hoa sao không biết tâm tư của hắn. Thở dài, có khuyên huynh cũng không nghe. Những ngày này huynh nhất định phải dưỡng thương thật tốt. Muội đã hầm canh ba ba. Thừa lúc còn nóng huynh mau uống đi. Triển Chiêu tựa hồ muốn nói lại thôi. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nói, Nguyệt Hoa, ta biết ý tốt của muội. Nhưng hiện ta đã thành thân. Chúng ta như vậy. Ý tứ của hắn ra sao? Nàng đều biết, mặc kệ là xuất phát từ nguyên do nào thú Hứa Hướng Dương. Cũng không thay đổi sự thật rằng hắn đã thành thân. Có làm sao cũng không tới phiên nàng chiếu cố hắn. Lại thêm quan hệ trước kia của bọn họ. Truyền đi khó tránh người khác phỏng đoán lung tung. Hắn là vì muốn tốt cho nàng mà thôi. Hai mắt Đinh Nguyệt Hoa đỏ lên. Không muốn Triển Chiêu bởi vì nàng rơi lệ mà áy náy. Nàng vội xoay người sang chỗ khác. Một hồi lâu lấy lại thần sắc như thường mới quay đầu. Chẳng lẽ huynh thành thân thì chúng ta ngay cả làm bằng hữu cũng không được hay sao? Triển Chiêu hít một tiếng. Không biết nên nói như thế nào. Đau lòng một hồi, Đinh Nguyệt Hoa lại nghĩ tới lời của Hứa Hướng Dương. Tuy rằng cảm thấy quá mức nực cười, nhưng không phải nàng không động tâm. Nếu có thể hòa ly, vậy nàng và Triển Đại Ca vẫn còn hy vọng. Chẳng sợ phải đợi một năm, hai năm nàng cũng nguyện ý. Nhưng Triển Chiêu làm người vốn cố chấp. Muốn hắn hưu thê hoặc hòa ly, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đợi Triển Chiêu uống xong thuốc, nàng đỡ hắn nằm xuống. Suy nghĩ hồi lâu, nói, Hứa Hướng Dương thực sự mất trí nhớ sao? Sẽ không lại đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì đi. Nhắc tới Hứa Hướng Dương, mày Triển Chiêu liền gắt gao nhíu lại. Phiền muộn lắc đầu, ta không rõ, Công Tôn tiên sinh cũng chuẩn đoán không ra cái gì. Vậy, giờ huynh tính thế nào? Cứ sống cùng nàng như vậy hay sao? Miệng Triển Chiêu phát đắng, không muốn trả lời vấn đề này. Hứa Hướng Dương từng thời khắc đều nhắc nhở hắn chuyện mình đã làm sai. Đã cô phụ Đinh Nguyệt Hoa, hắn thực sự không muốn đối mặt nàng ta. Đinh Nguyệt Hoa nháy mắt mấy cái, cúi đầu, nhỏ giọng nói, Hứa Hướng Dương nói với muội không nhớ chuyện quá khứ, bảo là sẽ hòa ly, nàng với huynh tính thế nào? Lời vừa dứt tim liền đập mạnh, Triển Đại Ca sẽ trả lời ra sao? Ý tứ của Đinh Nguyệt Hoa hắn hiểu, nhưng hắn làm không được, bất luận là vì nguyên nhân gì. Sự thật là hắn và Hứa Hướng Dương đã có quan hệ xác thịt. Chuyện thương tổn Nguyệt Hoa cũng đã tạo thành. Nay hắn hòa ly rồi lại cùng Nguyệt Hoa bên nhau. Vậy lúc trước hắn thú Hứa Hướng Dương để làm gì? Hắn lại thở dài, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Nguyệt Hoa, ta mệt mỏi. Hôm nay không nói chuyện này nữa. Triển Đại Ca, Đinh Nguyệt Hoa chỉ cảm thấy tất cả ủy khuất ép tới khiến mũi cay nồng. Đôi mắt nóng lên, vì cái gì? Vì cái gì, chính Hứa Hướng Dương đều nguyện ý hòa ly. Hắn vì cái gì cũng không nguyện ý. Vì sao phạm sai là nàng ta lại muốn hai người bọn họ đến gánh vác đau đớn này? Nay tốt rồi, nàng ta một câu mất trí nhớ liền đem việc trước kia gạt bỏ. Tiếp tục giả trang bộ dáng điềm đạm đáng yêu tranh thủ đồng tình. Mặc kệ một năm hay hai năm, cho dù là ba năm, bốn năm, năm năm, muội đều nguyện ý chờ. Muội chỉ cần một câu của huynh. Nguyệt Hoa, muội là cô nương tốt. Triển Chiêu đã phạm lỗi như vậy, không xứng với muội. Triển Chiêu thống khổ nhắm mắt lại. Hắn không biết trong lòng nàng có tồn khúc mắc hay không. Đối với hắn, đây là vết nhơ khó có thể gột rửa. Mỗi khi nhớ lại lòng hắn liền tràn đầy áy náy. Nếu đuổi Hứa Hướng Dương đi, hắn chẳng phải là người máu lạnh hay sao? Còn nếu nạp Hứa Hướng Dương làm thiếp, vậy đối với Nguyệt Hoa tàn nhẫn đến mức độ nào? Đinh Nguyệt Hoa rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt, nức nở nói, không phải, Triển Đại Ca, người sai không phải huynh, là lỗi của Hứa Hướng Dương. Huynh sao lại ngốc như vậy? Cái gì sai cũng đều nhận hết về mình. Triển Chiêu không có đáp lại, gắt gao nhắm hai mắt nghe Đinh Nguyệt Hoa kiềm nén nghẹn ngào. Từng âm thanh đâm vào vết thương trong lòng hắn, đau đến tận tâm can, nhưng lại phải trơ mắt nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ. Không cách nào ngăn cản nổi. Bỗng nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra. Công Tôn tiên sinh nhìn tình hình bên trong hơi hơi sửng sốt, đang muốn lui ra ngoài. Đinh Nguyệt Hoa lau qua loa nước mắt, nói, tiên sinh là đến đổi thuốc cho Triển Đại Ca, ta đi múc nước tới. Công Tôn tiên sinh nhìn Đinh Nguyệt Hoa vội vã chạy lướt qua, không khỏi lắc đầu thở dài. Đinh cô nương cũng là đáng thương, đang êm đẹp lại bị người hoành đao đoạt ái, bị kẻ thứ ba vô duyên nhảy vào cướp đi tình yêu. Nhìn sắc mặt Triển Chiêu áy náy, trấn an nói, Triển hộ vệ, người chớ suy nghĩ nhiều, dưỡng thương quan trọng hơn, mặc kệ chuyện gì, chờ vết thương tốt lại nói sau. Triển Chiêu thấp giọng đáp một tiếng liền nhắm mắt dưỡng thần. Tinh thần hắn không đủ tỉnh táo, đầu óc cũng không hoạt động. Thật sự vô tâm vô lực để ý đống hỗn loạn này. Hết thảy đợi cho đầu óc nghỉ ngơi tốt rồi tính. Ban đêm Hứa Hướng Dương tới chiếu cố triển chiêu như cũ. Ban ngày hắn ngủ nhiều nên buổi tối coi như là tỉnh táo. Hứa Hướng Dương vừa vào nhà liền thấy triển chiêu tỉnh. Nhất thời tay chân luống cuống. Tổng cảm thấy như có áp lực vô hình bao phủ chính mình. Triển chiêu theo một khắc nàng bước vào liền mở mắt. Hứa Hướng Dương bị hoảng. Cơ hồ muốn đạp cửa mà chạy ra. Triển chiêu cũng cực kỳ không vui khi nhìn thấy nàng. Thanh âm lạnh lùng nói. Chốc nữa ngươi bưng thuốc đến đây giúp ta rồi về phòng đi. Không cần ở lại. Hứa Hướng Dương bất giác gật đầu. Được. Đột nhiên ý thức được bản thân là chịu sự nhờ vả của Công Tôn tiên sinh. Lại sửa lời. Nhưng, Công Tôn tiên sinh bảo ta đến. Ngài ấy lo lắng ban đêm đại nhân sẽ sốt. Nghe nói vết thương của hắn rất sâu. Mất rất nhiều máu. Ngay cả xuống giường đều phải cố hết sức. Vạn nhất buổi tối xảy ra tình huống gì bất ngờ. Không có ai ở đây thì phải làm sao? Thấy mày hắn nhíu càng chặt. Nàng vội vàng nói. Triển đại nhân. Công Tôn tiên sinh nói phải nhìn 2-3 ngày. Ngài nhẫn nại một chút. Ta sẽ im lặng. Sẽ không làm phiền đến ngài. Triển chiêu không thèm nhắc lại. Trừng mắt sững sờ. Hứa Hướng Dương không dám thở mạnh. Ngồi ngay ngắn trong chốc lát. Thật sự nhàm chán. Quyết định vẫn là thêu hoa giết thời gian. Bằng không thật sự sẽ bị khí chàng cường đại của triển chiêu ép đến không gượng nổi. Động tác nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa lấy kim chỉ. Lại thuận tay thu y phục giặt hôm qua vào. Triển chiêu chỉ nhìn nàng một cái. Lại xuất thần. Hứa Hướng Dương biết hắn không thích mình. Sợ hắn mất hứng vì bản thân tự đem y phục đi giặt. Liền lặng lẽ không tiếng động đem y phục treo về chỗ cũ. Trong lúc vô ý phát hiện có chỗ bị bung chỉ. Lại nhìn triển chiêu đang nhắm mắt. Không biết là có ngủ hay chưa. Nàng chạy nhanh xe chỉ luồn kim. Mau chóng khâu mấy đường lên chỗ bị bung chỉ. Sau khi làm xong thì vụng trộm liếc một cái. Hoàn hảo, mắt vẫn còn nhắm. Nàng giống như tiểu hài tử vụng trộm làm chuyện xấu sau lưng người lớn. Lặng yên không một tiếng động trở về ngồi ngay ngắn trước bàn. Thở mạnh một hơi mới bắt đầu thêu hoa. Nàng nghĩ tay chân của mình đã rất nhẹ nhàng. Che giấu rất tốt. Lại không biết triển chiêu thính giác tốt. Nhắm hai mắt cũng biết nàng ở trong phòng đi qua đi lại. Chẳng qua là không để ý đến thôi. Một khi bắt đầu tập trung làm việc. Thời gian qua rất nhanh. Thẳng đến triển chiêu mở miệng hỏi nàng có phải hay không nên uống thuốc. Nàng mới phát hiện bản thân thêu quá chăm chú. Thiếu chút nữa quên thời gian. Thả đồ xuống. Nàng đứng dậy đi phòng bếp lấy thuốc. Sau khi Hứa Hướng Dương ra ngoài, ánh mắt triển chiêu dừng ở đồ thêu trên bàn. Nàng thêu hoa, hơi liếc mắt một cái liền thu hồi. Một lát sau Hứa Hướng Dương cầm theo hộp thức ăn trở về. Nàng thấy hắn ngồi dậy khó khăn muốn tiến lên đỡ. Chung quy vì áp lực vô hình, nửa đường thu tay về. Chỉ giúp hắn để một cái gối mềm sau lưng, không dám đụng chạm gì. Cũng giống như đêm qua, nàng chuẩn bị điểm tâm khuya cho hắn, trước khi uống thuốc ăn vào sẽ không làm đau dạ dày. Hôm nay là canh xương cùng bánh bao, triển chiêu ăn nửa cái bánh bao, một chén canh nhỏ, bởi vì sẽ uống thuốc cho nên nàng không dám để hắn uống nhiều canh. Miễn cho không uống được thuốc nữa. Đến đêm, đại khái trong thuốc có thành phần an thần. Uống qua không bao lâu hắn lại bắt đầu buồn ngủ. Mí mắt dần dần nặng nề. Hắn liếc mắt về phía Hứa Hướng Dương. Thanh âm có chút vô lực. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Có việc ta sẽ gọi. Hứa Hướng Dương vừa thấy ánh mắt hắn mê ly liền biết tác dụng của thuốc đã tới. Đáp lời triển chiêu xong. Hắn thế mới nhắm mắt lại ngủ. Nhìn hắn cơ hồ nháy mắt liền ngủ. Khóe miệng không khỏi cong lên. Tuy rằng triển chiêu luôn là một bộ dáng xử lý công việc chính trực ngay thẳng. Nhưng lúc nhắm mắt ngủ cũng có vài phần đáng yêu của trẻ con. Cách chương.